Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 76, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 7. Góc truyện audio.com, Diệp Oánh một mực cũng có thể cảm giác được Diệp Vi đối nàng có một loại nào đó địch ý, nàng đối nàng không giống mặt ngoài hữu hảo như vậy, nàng cũng biết Diệp Vi hẳn là không thích nàng, có thể nàng không nghĩ tới chính là Diệp Vi đối nàng thành kiến đã vậy còn quá sâu, liền ngay cả nàng kém chút không thể trở về ra sự tình, cũng cho rằng là nàng từ đó cản trở cố ý làm hại nàng không thể trở về tới. Có thể kỳ thật không phải, nàng chỉ là quá khó chịu trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được cho nên mới sẽ nhịn không được muốn khóc. Nàng khóc chỉ là bởi vì khổ sở, không phải muốn dùng khóc đến để ba ba mụ mụ đau lòng, cũng không phải muốn để ba ba mụ mụ thay đổi chủ ý, nàng cũng không nghĩ. Tới ba ba mụ mụ vậy mà lại vì không cho nàng thương tâm khổ sở, nguyện ý đem hết thảy đều bảo trì nguyên dạng. Vừa biết quyết định này thời điểm, nàng là khiếp sợ, ngoài ý muốn, nàng cảm thấy dạng này không tốt, có thể lại không cách nào phủ nhận, trong nội tâm nàng là vui vẻ, cũng là cảm động, đương nhiên, nàng đối với Diệp Vi cũng càng thêm áy náy, nàng vui vẻ cảm động chính là ba ba mụ mụ nguyên đến như vậy yêu nàng, áy náy chính là, không thể để cho Diệp Vi trở lại cha mẹ ruột bên người, đôi này Diệp Vi tới nói cũng không công bằng. Bất quá ca ca nói, mặc dù hết thảy bảo trì nguyên dạng, nhưng là Diệp gia sẽ giúp đỡ Trần gia, sẽ không lại để Diệp Vi thụ ủy khuất ngày nghỉ lễ thời điểm còn có thể đem Diệp Vi tiếp trở về. Nàng nghĩ, dạng này kỳ thật cũng không xấu, nàng đối với cái nhà này có rất sâu tình. Cảm, Diệp Vi hẳn là cũng giống như nàng đi coi như không có quan hệ máu mủ, nhưng là lẫn nhau ở chung được 18 năm, tình cảm vẫn là ở chỉ là về sau, Diệp Vi lấy cái chết bức bách trở về, duy nhất biến hóa là, nàng không có trở về y nguyên sinh sống ở Diệp gia. Diệp Oánh coi là chỉ cần nàng hảo hảo cùng Diệp Vi ở chung, thời gian sẽ còn giống như kiểu trước đây tốt, mặc dù ba ba mụ mụ không phải nàng thân sinh ba ba mụ mụ, có thể nàng trong lòng vẫn là bắt bọn hắn làm thân sinh đồng dạng, tình cảm giữa bọn họ không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng cũng sẽ hảo hảo cùng Diệp Vi ở chung, chân tình cầm nàng làm tỷ tỷ, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Vi đối nàng ôm lấy mạnh như vậy địch ý, nàng bị Diệp Vi trở thành kẻ ngoại lai, là đến cùng nàng cướp đoạt hết thảy người. Diệp Vi nghĩ như vậy nàng có thể hiểu được, dù sao theo Diệp Vi, nàng chính là chiếm thân phận của nàng không nghĩ người rời đi, nàng cảm thấy nàng là ham Diệp gia vinh hoa phú quý, ham Diệp gia có thể mang cho nàng an nhàn sinh hoạt, Diệp Vi sẽ như vậy nghĩ không gì đáng trách. Nhưng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Diệp Vi rõ ràng rất chán ghét nàng, nhưng là tại ba ba mụ mụ trước mặt nàng lại chưa từng chút nào biểu hiện ra ngoài, thật sự đem mình làm là một cái tỷ tỷ tốt. Diệp Vi quá sẽ ngụy trang, dĩ nhiên để ba ba mụ mụ cho là nàng nhóm hai tỷ muội chung đụng được rất tốt. Có thể nàng lại không cách nào nói cho bọn hắn nói, Diệp Vi không thích nàng, Diệp Vi nghĩ đuổi nàng đi. Ba ba mụ mụ nếu là biết rồi, hẳn là sẽ rất thương tâm rất khó khăn đi. Nàng chỉ có thể đem đáy lòng khổ sở che đậy giấu đi, làm cái gì đều không có phát sinh. Vương Tuệ mặc dù bỏ ra rất nhiều tâm tư chiếu cố Diệp Vi, nhưng nàng vẫn là rất quan tâm Diệp Oánh, đã từng tại trong âm thầm hỏi qua nàng học tập cùng sinh hoạt phương diện sự tình, còn nói, gần nhất mụ mụ càng nhiều đang chiếu cố Vi Vi, người biết tỷ tỷ nàng vừa trở về cái gì cũng đều không hiểu cho nên càng cần muốn chiếu cố cho chúng ta. Người không nên cảm thấy mụ mụ cùng ba ba không quan tâm ngươi, người nếu là gặp được chuyện gì không vui, vẫn là giống như trước đây, tìm đến mụ mụ tâm sự. Diệp Oánh nhu thuận gật đầu nói tốt mẹ yên tâm ta đều hiểu. Vương Tuệ vui mừng sờ lên nữ nhi đầu, đến cùng là nàng nhìn xem lớn lên, nàng giải Diệp Oánh là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, bây giờ là tình huống đặc biệt nàng cũng sẽ lý giải bọn họ. Cứ việc Diệp Oánh tại Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ, Diệp Thao trước mặt hết sức ngụy trang. Nhưng là Diệp Thao vẫn cảm giác được Diệp Oánh tâm tình tựa hồ không tốt lắm, làm sao không vui. Không có a, Diệp Oánh phản xạ có điều kiện phủ nhận nói. Diệp Thao bất đắc dĩ vuốt vuốt Diệp Oánh đầu nói, cùng ca ca có cái gì không thể nói. Nói cho ca ca, đến cùng thế nào, có phải là trường học có người khinh bạc ngươi rồi. Diệp Thao đại học đang học cũng không thường thường ở nhà, chỉ trừ cuối tuần hoặc là có việc thời điểm sẽ trở về, cho nên cũng không biết Diệp Oánh cùng Diệp Vi ở giữa xảy ra chuyện gì. Diệp Oánh cười nói không có, vậy tại sao không vui? Diệp Thao truy vấn, nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Vi? Không phải, Diệp Oánh liên tục khoát tay, tỷ tỷ rất tốt ngươi chớ nói lung tung. Ngươi kích động như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì Diệp Vi? Nàng có phải là cùng ngươi nói cái gì rồi? Diệp Thao, hiểu rõ Diệp Oánh, giờ phút này nhìn dáng dấp của nàng, liền đã đoán được cái đại khái, Diệp Oánh tâm tình không tốt, rất có thể thật là bởi vì Diệp Vi. Diệp Oánh nói, không có. Thật sự, thật không có, Diệp Oánh nói, ngươi đừng hỏi nữa, cùng tỷ tỷ không quan hệ, là chính ta. Diệp Thao thở dài một tiếng, nói ta không nghĩ nhiều, là ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ba ba mụ mụ còn có ca ca, đều là yêu ngươi, vô luận phát sinh cái gì, ngươi vĩnh viễn là người nhà của chúng ta, biết sao? Diệp Oánh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, biết rồi, ca ca. Diệp Thao, về sau có cái gì đều cùng ca ca nói, đừng một người buồn bực ở trong lòng, cẩn thận cho mình buồn bực hỏng. Diệp Oánh ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ chung đụng được còn tốt chứ? Diệp Thao nghĩ nghĩ nói, vẫn được cũng liền như vậy đi thế nào? Bọn họ tách ra 18 năm, mới tiếp xúc mấy ngày, lẫn nhau vẫn là lạnh nhạt, không có cách nào làm được có bao nhiêu thân mật. Không có gì, chính là lo lắng ngươi cùng tỷ tỷ chung đụng được không tốt. Cái này thật không có, ngươi biết ta trước kia không thích nàng, là bởi vì nàng dĩ nhiên náo tuyệt thực cũng muốn trở về, không có chút nào cầm sinh mệnh của mình coi ra gì, mà lại nàng làm được như thế kiên quyết lại đem giáo dưỡng nàng 18 năm người nhà để ở nơi đâu. Diệp Thao nhíu mày thở dài nói, ta lúc ấy đã cảm thấy nàng người này rất là bạc tình bạc nghĩa, nàng chết cũng muốn trở về, khả năng chỉ là bởi vì nhà chúng ta điều kiện tốt, nhưng là khoảng thời gian này ở chung xuống tới, lại giải được nàng trước kia qua chính là những tháng ngày đó. Diệp Thao nói, ta cũng có chút có thể rõ ràng nàng vì cái gì làm. Như vậy, nhưng là nàng những cái kia cực đoan cách làm ta vẫn là không tán đồng. Oánh oánh, ngươi cũng đừng học Diệp Vi, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho chúng ta từ bỏ sinh mệnh, hiểu chưa? Diệp Oánh lập tức bảo đảm nói, không sẽ ca ca yên tâm đi. Diệp Thao hài lòng gật đầu ân, bị ủy khuất gì liền đến tìm ca ca cho ngươi lấy lại công đạo. Diệp Oánh cười nhẹ nhàng gật đầu nói tốt, con mắt cong đến giống Nguyệt Nha, nhìn xinh đẹp vừa đáng yêu. Diệp Oánh nói với mình đừng đi quan tâm nhiều như vậy, coi như Diệp Vi nhằm vào nàng, phòng bị nàng cũng không quan hệ, nàng còn có yêu ba ba mụ mụ của nàng cùng ca ca, mà lại nàng tin tưởng thời gian lâu dài, Diệp Vi liền sẽ rõ ràng nàng là thật sự không muốn cùng nàng tranh cái gì, nàng là thật tâm muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, một ngày nào đó, Diệp Vi sẽ buông xuống đối. Nàng thành kiến, ngày thứ hai đi tới trường học thời điểm, Trương Dục cơ hồ là ngay lập tức tìm tới nàng, hỏi nàng, làm sao không có về tin tức ta? Chấm, Diệp Oánh cúi thấp đầu nói, thật xin lỗi. Lúc ấy nàng tâm tình không tốt, ai cũng không nghĩ lý, Trương Dục phát tới tin nhắn hỏi nàng vì cái gì không có đi, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích liền để ở một bên không có quản nhiêu. Trương Dục nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ bộ dáng, ngươi không cần giấu giếm ta, chuyện này là Diệp Vi quá mức. Diệp Oánh lập tức nhìn nói với Trương Dục, cùng tỷ tỷ không có quan hệ, ngươi không nên nói lung tung. Trương Dục nói, ta đều biết. Diệp Oánh nghi hoặc nói, ngươi biết cái gì? Trương Dục, ta biết là Diệp Vi không nghĩ ngươi đi, nàng còn xuyên đi váy của ngươi, cho nên ngươi mới không có cách nào tới. Diệp Oánh không nghĩ, tới Trương Dục đã đoán ra, khẩn trương nói, làm sao ngươi biết? Ngươi cùng tỷ tỷ nói gì không? Ngươi có phải hay không là tìm nàng phiền toái? Sự tình rõ ràng như vậy ta làm sao lại đoán không được? Trương Dục nghĩ đến Diệp Vi cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngươi đừng có gấp, ta không đối Diệp Vi làm cái gì, ta chỉ là cùng Diệp Vi nói hy vọng nàng đừng lại nhằm vào ngươi, không có ý tứ gì khác. Diệp Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng Trương Dục vì nàng nói những lời kia sẽ làm sâu sắc Diệp Vi đối nàng hiểu lầm, Diệp Vi đối nàng như thế không thích, rất có thể sẽ còn tưởng rằng nàng cố ý để Trương Dục đi tìm nàng phiền phức, nói, đây là ta cùng tỷ tỷ sự tình, ngươi không cần quản. Ta mặc kệ, chẳng lẽ nhìn xem ngươi bị nàng khi dễ sao? Tỷ tỷ không có khi dễ ta, nàng chỉ là không tin ta mà thôi ta. Có thể hiểu được, Diệp Oánh, Trương Dục cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là đang lo lắng ta, ngươi sợ hãi ta sẽ thụ ủy khuất, tổng suy nghĩ gì đều giúp ta xử lý tốt, nhưng là đây là ta cùng tỷ tỷ chuyện, tỷ tỷ không tín nhiệm ta, người khác cũng không có biện pháp giúp ta, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi, ngươi tin tưởng ta đi, ta có thể xử lý tốt. Mà lại ta tin tưởng thời gian lâu dài, tỷ tỷ sẽ minh bạch ta chân tình. Trương Dục nhìn xem Diệp Oánh kiên trì bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn ngược lại là hy vọng sự tình thật có thể giống Diệp Oánh nói như vậy, nàng có thể đem sự tình xử lý tốt, bất quá thẳng đến cuộc thi cuối kỳ kết thúc, hắn đều không nhìn thấy Diệp Vi thái độ đối với Diệp Oánh có chỗ chuyển biến, ngược lại chỉ nhìn thấy Diệp Vi làm tầm trọng thêm khi dễ Diệp Oánh. Không chỉ có như thế. Thì niên cấp trước 10 Diệp Oánh không có có nhận đến cái gì phiếu dương, ngược lại là niên cấp xếp hạng tại đếm ngược 100 tên bên trong Diệp Vi, bị Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ trắng trợn biểu dương một phen. Lý do là Diệp Vi vừa mới chuyển học qua đi thời điểm, Nguyệt Thi thành tích tại niên cấp đếm ngược thứ 9, đến kỳ mặt đã tiến bộ hơn 80 tên, tiến bộ của nàng lớn như vậy, đủ để nhìn ra nàng 2 tháng này đến học tập rất là cố gắng. Mà lúc này đây, Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ vì làm cho tất cả mọi người giới thiệu Diệp Vi, còn đặc biệt vì Diệp Vi cử hành nàng 18 tuổi lễ thành nhân, mặc dù sinh nhật của nàng đã sớm qua, nhưng là vì đền bù cái này 18 năm qua đối với Diệp Vi thua thiệt, bọn họ lại đặc biệt cử hành một lần. Là lễ thành nhân, cũng là tại hướng tất cả. Mọi người giới thiệu Diệp Vi cũng là làm cho tất cả mọi người đều biết Diệp Vi là hắn nhóm con gái ruột, là chân chính Diệp gia đại tiểu thư. Một ngày này, Diệp gia mở tiệc chiêu đãi xê thị tất cả huân quý danh lưu, không chỉ có là giới kinh doanh, liền ngay cả giới chính trị cũng có. Một ngày này, Diệp Vi thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trương Dục nhìn xem xuyên một bộ áo ngực váy dài trắng Diệp Vi kéo Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ đứng tại trước sân khấu, trên người nàng mang theo xinh đẹp trân châu trang sức, trong tóc còn mang theo một cái tiểu tiểu công chúa vương miện. Lúc này nàng, nụ cười sáng lạn lại xinh đẹp cơ hồ làm cho không người nào có thể đem cái kia vừa đen lại thổ Diệp Vi cùng nàng liên lạc với cùng một chỗ, giờ khắc này, nàng giống như thành công chúa chân chính. Trương Dục nhìn về phía Diệp Oánh trong, thấy Diệp Oánh đáy mắt rõ ràng thất lạc. Diệp Vi đứng trên đài, đi theo Vương Tuệ bên người học được mấy tháng nàng đã học xong trang yêu nhã, nàng thổi tắt thiêu đốt lên, 18 tuổi. Chữ ngọn nến, cho phép cái sớm một chút rút chúng y học Trung Quốc hệ thống nguyện vọng, sau đó nói, cảm ơn mọi người đến vì ta khánh sinh, đây là ta vui sướng nhất, hạnh phúc nhất một ngày, có ba ba mụ mụ ca ca bồi tiếp ta, có bánh sinh nhật có thể ăn, còn có thật nhiều quà sinh nhật. Ba ba, mẹ mẹ cảm ơn các ngươi đối với ta tốt như vậy, là các ngươi để ta biết nguyên lai ta cũng có thể như thế hạnh phúc, để ta biết ta trước kia có thật nhiều ý nghĩ đều là sai, để ta biết nhân sinh của ta là chính ta mà sống, cũng cho ta đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Diệp Vi cười lên bộ dáng rất là sáng lạn, trên mặt nàng những cái kia nhát gan. Cùng tò mò, đã tất cả đều biến thành tự tin và kiêu ngạo, mà lại trải qua khoảng thời gian này bảo dưỡng, nàng coi là thật trắng trở về không ít, nàng đã từng vừa đen vừa gầy lại thổ, bây giờ nàng mặc dù vẫn còn có chút đen, nhưng là đã trắng về một chút cũng không giống trước đó như vậy gầy, trên mặt có thịt mặc vào kia thân xinh đẹp cao lễ đính hôn phục coi là thật có đại gia khuê tú cảm giác. Vừa tới thời điểm ta từng nói qua, nếu như ta không dũng cảm, sẽ không biết ta sẽ như vậy hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống bây giờ rất tốt nhưng là ta cũng không có quên đã từng dưỡng dục qua gia đình của ta, đi theo đám bọn hắn, mặc dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn kém chút bỏ học nhưng là ta khỏe mạnh sống đến 18 tuổi, biết chữ, niệm sách. Ta biết cuộc sống như vậy tại có ít người trong mắt. Là chịu khổ chịu tội, là khắt khe khắt nhưng thì thật không phải, bởi vì đây đã là nãi nãi có thể cho ta tốt nhất sinh sống. Rồi cùng hiện tại ba ba mụ mụ đồng dạng, bọn họ đều lấy hết mình lớn nhất có khả năng, dạy bảo ta tốt với ta, để cho ta ăn no mặc ấm, cho ta quan tâm cùng yêu thương, cho nên những năm kia ta trôi qua thời gian giống như hiện tại hạnh phúc, ta không có cảm thấy những cái kia đã từng là gặp trắc trở. Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ một mặt cảm khái, lại nhịn không được cảm thấy vui mừng, nữ nhi của bọn hắn đến cùng là rõ lý lẽ, bởi vì bọn hắn đều không nghĩ tới, những cái kia vất vả đã từng tại Diệp Vi trong mắt dĩ nhiên cũng là hạnh phúc, là để cho người ta hoài niệm. Diệp Thao cũng không nghĩ tới Diệp Vi vậy mà lại nghĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng Diệp Vi sẽ rất hận không thể đem. Trước kia những cái kia đều quên mất, có thể nàng dĩ nhiên cảm thấy những ngày kia cũng là hạnh phúc. Liền ngay cả Trương Dục đều không nghĩ tới Diệp Vi sẽ nói như vậy, cái này không khỏi để hắn đối với Diệp Vi có chút đổi mới, nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy Diệp Vi là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, nàng quá sẽ thu mua lòng người, ai có thể biết nàng nói thật hay giả đâu. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Diệp Vi trên mặt tự ti tại một chút xíu biến mất, sự kiêu ngạo của nàng lại hướng lấy ngạo mạn chuyển biến, tự tin đem muốn biến thành tự phụ. Diệp Oánh nhìn xem ba ba mụ mụ một mặt kiêu ngạo nhìn xem Diệp Vi bộ dáng, trong lòng không khỏi chua chua, bởi vì ba ba mụ mụ đã thật lâu không có nhìn như vậy qua nàng, liền ngay cả nàng vô cùng cao hứng cầm cho bọn hắn nhìn phiếu điểm cũng bởi vì sợ sẽ đả kích. Đến Diệp Vi chỉ là vội vàng nhìn qua liền để ở một bên, sau đó đi quan tâm Diệp Vi, khích lệ Diệp Vi, nói cho nàng thành tích không là trọng yếu nhất. Đã từng không phải như vậy, thành tích của nàng đơn sẽ có được ba ba mụ mụ khích lệ, sẽ có được bọn họ lễ vật, sẽ nghe được bọn họ nói, nàng quả nhiên là bọn họ nhất lợi hại nhất công chúa nhỏ. Nhưng bây giờ những này, hết thảy đều biến mất không thấy. Diệp Vi quay đầu nhìn về phía Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ nói, ba ba mụ mụ, nơi này được nghỉ hè ta nghĩ mang muội muội về đi xem một chút, có thể chứ? Ta đã nhìn thấy ba ba mụ mụ cũng rốt cục gặp được ta. Nhưng là Trần ba ba cùng nãi nãi còn không có nhìn thấy bọn họ thân nữ nhi, cháu gái ruột đâu, ta nghĩ muội muội khẳng định cũng sẽ muốn gặp bọn họ một chút. Đúng không, muội muội? Diệp Vi ánh, mắt nhìn về phía đứng một bên Diệp Oánh bị đột nhiên điểm danh, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn về nàng. Đúng a, Diệp Oánh không phải Diệp gia thân sinh, nàng chân chính người nhà không ở nơi này, mà lại phát hiện chân tướng đến bây giờ đã qua lâu như vậy, nàng lại còn không có trở về cùng nàng chân chính thân nhân gặp mặt một lần. Không phải đâu, Diệp Oánh còn không có trở về nhìn qua nàng chân chính thân nhân sao? Cái này cũng không rõ ràng, đã Diệp Vi đều nói, đó phải là, Diệp Oánh không chỉ có không có đổi về đi, có thể nàng thậm chí ngay cả trở về nhìn một chút đều chưa từng sao. Cái này liền có chút, tính toán đừng nói nữa, cái này là chuyện nhà của người khác. Diệp Oánh căng thẳng trong lòng, liền ngay cả Trương Dục đều cảm thấy Diệp Vi ác ý, nàng rõ ràng cười nhẹ nhàng mang theo hỏi thăm có. Thể Trương Dục liền cảm giác Diệp Vi trong mắt là xích lõa lõa không có hảo ý, nàng giống như tại nói cho tất cả mọi người, mau nhìn a, Diệp Oánh là cái ngay cả mình chân chính thân nhân cũng không quan tâm, lãnh khốc người vô tình. Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vi sẽ nói như vậy. Diệp Thao nhíu mày, đối với Diệp Vi cách làm có chút không thích, loại này việc tư bọn họ tự mình đàm liền tốt, không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy nói ra đi. Bây giờ Diệp Oánh bị bất đắc dĩ, nàng chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Chung quanh ánh mắt khác thường để Diệp Oánh 10 phần khó chịu, nàng không thể không đứng ra nói, tốt ta cùng tỷ tỷ trở về, bởi vì ta cũng vẫn nghĩ về đi xem một chút. Diệp Vi cười, tạ tạ muội muội nguyện ý chờ đến sinh nhật yến của ta xong cùng ta cùng một chỗ. Trở về, xem ra muội muội cũng rất quan tâm ta. Diệp Oánh, Diệp Vi nói, tin tưởng ba ba mụ mụ đệ đệ cùng nãi nãi, đều sẽ thích ngươi, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, thành tích học tập còn như thế tốt, ta một chút cũng không sánh nổi ngươi, ngươi ưu tú như vậy, không có ai sẽ không thích ngươi. Diệp Oánh miễn cưỡng cười cười, Diệp Oánh muốn đi theo Diệp Vi cùng một chỗ về núi bên trong đi, đi cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhà, tin tức này cơ hồ trong nháy mắt liền truyền ra. Trương Dục căn bản không yên lòng để Diệp Oánh đi theo Diệp Vi trở về, Diệp Vi tâm cơ thâm trầm như vậy, ai biết nàng sẽ làm sao khi dễ Diệp Oánh. Huống chi núi cao hoàng đế xa, lấy Diệp Oánh tính tình coi như bị khi dễ, nàng cũng không có cách nào phản kháng, còn chỉ có thể thụ lấy. Ta đi chung với ngươi, vừa vặn ta, cũng muốn đi thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Diệp Oánh đều cực kỳ kinh ngạc liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không được, ta là về nhà, cũng không phải ra chiến trường, ta về nhà ngươi đi cùng làm gì nha. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Trương Dục nói, ngươi cùng Diệp Vi cùng một chỗ trở về, ta có thể không lo lắng sao. Diệp Oánh, nàng nói, dù sao ta không đồng ý, Trương Dục nói, ta đã quyết định, ngươi không có quyền phản đối. Diệp Oánh bất đắc dĩ đồng thời còn có chút cảm động, bởi vì nàng biết Trương Dục là đang lo lắng nàng. Kỳ thật không chỉ có Trương Dục có chút không yên lòng, Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ cũng giống vậy, Diệp Oánh đã lớn như vậy, trừ đi trại hè, liền không có rời đi mí mắt của bọn hắn dưới đáy xa 3 mét, đột nhiên làm cho nàng đi chỗ đó a gian. Khổ địa phương, bọn họ có thể yên tâm, mặc dù Trần gia hiện tại có tiền, nhưng là Trần Vệ Quốc. Bọn họ cũng lo lắng Trần Vệ Quốc đem Diệp Oánh cho mang lệch, bọn họ thật vất vả mới đem Diệp Vi cho dậy trở về. Diệp Thao nói, ta đưa bọn muội muội cùng đi chứ. Đừng nói Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ, hắn cũng không quá yên tâm. Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ tưởng tượng cảm thấy dạng này cũng không tệ, để Diệp Thao che chở cũng không thể để hai tỷ muội bị thua thiệt. Mà một bên khác Trương Dục chuẩn bị quá khứ thời điểm, Tưởng Phỉ cũng nghĩ cùng theo đi, ta nghĩ bú sữa Trương Khoai Lang, còn nghĩ đi đi một chút Đăng Tiên Lộ, ta nghĩ đi xem một chút ta không dũng cảm, bên trong những vật kia có phải thật vậy hay không như vậy thú vị. Trương Dục, ngươi cho rằng là chơi đâu? Tưởng Phỉ kia mục đích của ta khẳng. Định cùng ngươi không giống, ngươi là đi hộ hoa, ta là đi xem hiếm lạ, có thể giống nhau sao? Trương Dục liếc mắt, tùy theo ngươi, cứ như vậy Tưởng Phỉ đi theo Trương Dục cũng đi tiếp cận cái náo nhiệt. Đồng Khả nguyên bản còn đang cao hứng Diệp Oánh muốn trở về chịu tội, ai ngờ Trương Dục dĩ nhiên dự định đi theo Diệp Oánh cùng nhau về nhà. Cái này hồ ly tinh lại có mị lực lớn như vậy. Nàng lập tức cho Diệp Vi gọi điện thoại nói, Vi Vi ta cũng muốn đi xem nhìn ngươi sinh hoạt qua địa phương, chúng ta có thể là bạn tốt à, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ nha. Diệp Vi đương nhiên không có ý kiến, đến, đều đến, vừa vặn đến cho nàng nãi làm việc càng nhiều người càng tốt. Cách Trương,